Chương 423, tiến về Thánh Giao Thiên Thành. Tin tức này Trần Mạch tạm thời sẽ không nói cho Diệp Thanh Thanh, bởi vì một khi nói cho, nàng khẳng định sẽ vô cùng kích động, nhưng vạn nhất không phải, như vậy sẽ rất thất vọng, cho nên nếu như xác định mà nói lại nói cho cũng không sao. Cái kia đại khái cái gì thời điểm có thể tới Trần Mạch hỏi. Đoán chừng A phải chờ tới tình Thánh Di chỉ mở ra thời điểm thuận liền tới, nàng có vẻ như rất bận. Trần Mạch gật gật đầu. Nhìn ra được, nàng hẳn là cái gì tông môn rất lợi hại tồn tại, cùng Hàn Giang Tuyết giống như, bận bịu cũng là bình thường. Tình Thánh Di chỉ còn phải mấy ngày đâu, ta đề nghị ngươi có lẽ có thể thừa dịp cái này mấy cái ngày đi một chuyến Thánh Giao Thiên Thành, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Như Hàm hỏi. Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm. Đi Thánh Giao Thiên Thành làm gì? Đương nhiên là đi gặp Thánh Giao Nữ Đế, sau đó muốn một chút Không Huyễn Thạch, vì đằng sau tương kế tiểu kế đi Dương Thần Giáo làm chuẩn bị. Không có cái này Không Huyễn Thạch Trần Mạch dù sao là không dám đi, nếu như quải điệu chỉ là rất một cấp mà nói cái kia ngược lại không quan trọng, thế nhưng là hắn đẳng cấp đến về không a, cho nên nhất định phải có Không Huyễn Thạch. Mà Trần Mạch cùng cái kia Thánh Giao Nữ Đế cũng coi là có chu tờ quan hệ, trong tay còn có cái đế vương khiến đâu. Mặt khác, cái kia phát động nhiệm vụ Nữ Đế chi tư có vẻ như cũng là nàng, mặc kệ là vì cái gì, coi như người khác đi Trần Mạch cũng hy vọng tốt nhất là chính mình đi, mặc dù sẽ trì hoãn một chút thời gian soát cấp, nhưng là hắn cảm thấy không quan trọng. Ừm, chính ta đi, nếu như ngươi không muốn đi, cái kia để Vina Ho trưởng lao thay ngươi đi cũng được. Dù sao ngươi chuyện cần phải làm là vì đại lục, nàng thân là nữ đế, hẳn là sẽ đồng ý. Đương nhiên, nếu như Không Huyễn Thạch không có, hoặc là nói chỉ có một chu tờ, cái kia có lẽ sẽ không cho ngươi. Trần Mạch hỏi, vì sao? Tuy nhiên người ta là nữ đế, nhưng loại này thần vật chính nàng muốn lưu một chút xíu cũng không có gì ma bệnh á? Trần Mạch gật gật đầu, điều này cũng đúng. Cho nên thì cầu nguyện nàng có thế nhiều có một chút đi. Sau đó Tiêu Như Hàm nghĩ tới điều gì nói, đi tìm một cái tông chủ, để hắn viết một phong thư đề cử. Không phải vậy đến lúc đó nói không chừng liền người đều không gặp được. Ừ, ngươi cho rằng Thánh Giao Nữ Đế ai cũng có thể gặp được sao? Thân phận của nàng thế nhưng là chúng ta siêu cấp thế lực tông chủ đều muốn ngưỡng vọng tồn tại a. Nàng tồn tại cùng loại với Nguyệt Thần cùng Tiên Đế, ngũ đại đế quốc đế vương trên đại lục địa vị quá cao. Đại lục này phía trên, chúng ta nhân tộc có 7 người thân phận là cao nhất, ngũ đại đế vương cùng Nguyệt Thần, Tiên Đế, bọn họ là bình khởi bình tọa, coi như chúng ta tông chủ muốn đi gặp nàng, cái kia đều không nhất định có thể gặp đến. Nhất là Thánh Giao Nữ Đế, tuy nhiên đều nói địa vị bình đẳng, nhưng là tại phương diện nào đó nàng là ngũ đại đế vương số 1, dù sao rất lợi hại chính là. Trần Mạch sờ lên chóp mũi. Đã sớm biết cái này ngũ đại đế quốc đế vương không đơn giản, thì ra là thế không đơn giản. Ta đã biết. Muốn hay không bản tiên nữ cùng đi với ngươi? A Tiêu Như Hàm nhếch miệng cười một tiếng. Không cần đến. Sau đó nàng chống chống miệng. Được được được, ngươi cánh cứng cắp rồi, đều không cần đến ta, không đến liền không đi nha. Người nào quan tâm A Tiêu Như Hàm miệng nhỏ một quyết, còn rất khả ái. Trần Mạch gãi đầu một cái. Nàng đây là muốn đi sao? Cái kia muốn không cùng lúc nếu như ngươi thỉnh tình mời ta. Tiêu Như Hàm sau đó nhịn không được cười. Trần Mạch trong lòng thở dài bất đắc dĩ một chút. Sau đó Trần Mạch nghĩ nghĩ nói ra, ta chính là lo lắng vạn nhất ngươi nói tỉnh Thánh Di chỉ xuất thế, nhưng chúng ta còn chưa trở về làm sao bây giờ? Yên tâm, nơi này khoảng cách Thánh Giao Thiên Thành cũng liền mấy trăm ngàn cây số mà thôi. Trần Mạch. Cũng liền mấy trăm ngàn cây số, cái này tờ mở coi như thần hoàng cấp tuyết điêu mang theo, vừa đi vừa về cũng phải nửa tháng. A ta chỗ này vừa tốt có 2 tấm 10.000 dặm truyền tống phù, có thể truyền tống 10 vạn cây số khoảng cách, bất quá một người phải dùng một trường, cho nên chỉ có thể hai ta đi. Tiêu Như Hàm vuốt vuốt bên cạnh tiểu duyên mái tóc. Ba cái tiểu la lị nâng lên cái đầu nhỏ, nháy đơn thuần mắt to nhìn lấy Trần Mạch. Có một loại muốn bị ném bỏ cảm giác. Vậy chỉ có thể dạng này a. Không phải vậy dẫn các nàng ba cái nha đầu bên trong một cái vậy cũng không được à, vậy liền một cái đều không mang. Đại ca ca không mang theo tiểu duyên sao? Tiểu duyên ủy khuất khuất nhìn lấy Trần Mạch. Long Tiểu Nhu cùng Thủy Thủy cũng là ủy khuất khuất nhìn lấy. Trần Mạch cười cười, lần sau, lần này mang không được, ta đem các ngươi đưa đến Phong Thần Tông cùng Lao Gia Gia còn có Thanh Thanh các nàng chơi, không dùng đến mấy ngày ta liền trở lại. Tuy nhiên rất mất mát, nhưng là các nàng cũng rất hiểu chuyện. Ừm. À đúng, đổi thân quần áo xinh đẹp. Thánh Giao Thiên Thành thế nhưng là đại địa phương A. Tiêu Như Hàm no ý ngươi tốt ý tứ nói ta? Khụ khụ. Tiêu Như Hàm hò khan một tiếng. Cái gì thời điểm xuất phát? Cái này 10.000 dặm truyền tống phù chỉ có thể truyền tống 10 vạn cây số, đoán chừng còn muốn có mấy ngàn cây số cần đi đường đây. Cơm nước xong xuôi. Trần Mạch nói. Được rồi, bản tiên nữ đi đổi thân quần áo xinh đẹp. Sau đó Tiêu Như Hàm vui vẻ chạy ra. Thánh Giao Thiên Thành rượu nhất định lại quý lại tốt uống. Á ha ha ha. Trần Mạch, không bao lâu. Tiêu Như Hàm mặc vào một thân rất đẹp phấn tử sắc va y, thế nào đây chính là bản tiên nữ bỏ ra hơn mấy trăm kim tệ mua va y, đều không bỏ được xuyên đây. Trần Mạch, không thể không nói, rất xinh đẹp, bởi vì bản thân nàng thì rất xinh đẹp, thế nhưng là nàng xưa nay không cách ăn mặc chính mình, trước kia mặc va y đâu đều là loại kia cho người ta cảm giác là hành tẩu giang hồ, nữ hiệp mặc, nhan sắc cũng không tươi đẹp, kiểu dáng cũng khó nhìn, nếu như không phải va y, thậm chí cảm giác nam nhân đều có thể mặc. Thế nhưng là dung mạo xinh đẹp đúng là không có cách nào che giấu, bất quá người dựa vào y phục ngựa dựa vào cái yên, câu nói này xác thực vẫn là rất có đạo lý, cái này mặc vào xinh đẹp một điểm y phục là thật sẽ thêm điểm. Lần sau ta xuất tiền, cho ngươi nhiều mua chút quần áo đẹp, dạng này mặc rất dễ nhìn. Trần Mạch nói ra, thôi đi, vậy không được, ta xinh đẹp như vậy, vạn nhất bị cái nào kẻ xấu xa để mắt tới có thể sẽ không tốt. Tiêu Như Hàm lắc đầu. Vậy ngươi lại vì sao đi Thánh Giao Thiên Thành mặc thật xinh đẹp đây, này dù sao cũng là đại địa phương đúng không? Tiêu Như Hàm nói còn rất có đạo lý. Tốt ai, Trần Mạch nhìn thoáng qua, nếu để cho Tiêu Như Hàm xuyên qua trong trí nhớ nhìn thấy Thánh Giao nữ đế phục trang, nàng hẳn là cũng mỹ đến vô pháp tưởng tượng. Ta đi ngủ một lát. Nói xong Trần Mạch vuốt vuốt ba cái tiểu nha đầu cái đầu nhỏ đi ra. Ui ui ui, ngươi không phải nói ăn hết liền đi à, lãng phí ta cảm tình. Nghỉ ngơi một chút, mệt mỏi. Nói xong Trần Mạch về tới gian phòng, sau đó liền bên dưới. Bên dưới ăn bữa cơm liền tiếp tục online, người là sắt, cơm là thép, điểm này Trần Mạch vẫn là muốn tuân thủ, đến mức cảm giác, trước hết không ngủ đi. Tiến vào trò chơi về sau, trước cùng Lâm Khả Hân lên tiếng chào, nói một lần việc hắn muốn làm, khả năng hai ngày này sẽ rất ít bên dưới. Lâm Khả Hân tuy nhiên không muốn để cho Trần Mạch như thế ở trong game phân đấu, thế nhưng là nàng cũng không có cách, chỉ có thể là đáp ứng, một chút để Trần Mạch chú ý nghỉ ngơi.